32. Quá thọ tứ nguyệt dược giới, giới thọ thuốc quá 4 tháng. 32.1. Giới tướng, văn giới, âm. Đồng tỳ kheo đệ 47 điều, giá tội, đại thừa đồng chế, vị chúng cố sách bất phạm. Dược tỳ kheo ni thỉnh tứ nguyệt giữ dược, vô bệnh tỳ kheo ni ưng thọ, nhược quá thọ, trừ thường thỉnh, cánh thỉnh, phần thỉnh, tận hình thỉnh giả, ba vật đề. Nghĩa: đồng với điều thứ 47 của giới tỳ kheo thuộc về giá tội, đại thừa đồng chế, vì chúng nên được xin không phạm. Nếu tỳ kheo ni thọ thỉnh thuốc 4 tháng của đàn Việt, tỳ kheo ni không bệnh nên thọ. Nếu thọ quá kỳ hạn thì phạm ba vật đề, trừ những trường hợp thỉnh cúng dường thường xuyên, thỉnh cúng dường trở lại, thỉnh cúng dường phân chia, thỉnh cúng dường trọn đời. 32.2. Duyên khởi. Bây giờ Đức Phật ngụ trong vườn cây Ni Câu Luật tại nước Thích Xí Xấu, Sắc Kê Su. Khi ấy Mahanam, Mahanama là anh em chú bác của Đức Thế Tôn, đã chứng được quả Tư Đà Hàm, con của vua Học Phạn, sinh trước Đức Phật 1 tháng. Chính là người đã tự nhảy xuống sông để cứu dòng họ Thích, cũng là anh em ruột với tôn giả Ana Luật, Anuruddha. Mahanam phát nguyện thỉnh chúng tăng để cung cấp thuốc. Mahanam rất cung kính các bậc thượng tọa, nên cúng dường những thứ thuốc thật tốt. Ai xin cũng cho, thậm chí những vị không xin cũng được cấp phát. Bây giờ lục quần tỳ kheo bảo nhau rằng, cư sĩ Mahanam này thỉnh chúng tăng cung cấp thuốc. Ông ấy cung kính các bậc thượng tọa nên cấp thuốc thật tốt. Trái lại, đối với chúng tăng, ông ấy không có tâm cung kính, nên đem những thứ thuốc xấu tệ bố thí cho chúng ta. Chúng ta xin mà còn không cho, huống gì là không xin thì làm sao có được. Sau đó lại cùng bàn tính, chúng ta hãy đến nhà ông ấy để xin những thứ thuốc hiếm quý. Bàn tính xong, lục quần tỳ kheo liền đến nhà của cư sĩ Mahanam xin thuốc. Cư sĩ bạch rằng, quý trưởng lão, nếu trong nhà tôi còn những thứ thuốc quý trưởng lão cần, thì tôi sẽ bố thí cho. Nếu thứ nào tôi không có, tôi sẽ ra chợ mua đem về cung cấp cho quý trưởng lão. Bây giờ lục quần tỳ kheo lại nói rằng, ông đã phát nguyện thỉnh chúng tăng cung cấp thuốc, nhưng đối với quý thượng tọa, ông cung kính nên cung cấp cho toàn những thứ thuốc tốt. Vị nào cầu xin cũng cho, không cầu xin cũng cho. Trái lại, đối với hàng hạ tọa thì không có tâm ân cần cung kính. Cầu xin còn không cho, huống chi không cầu xin mà được. Trong nhà ông nếu không có thuốc, thì tại sao lại thỉnh chúng tăng để cung cấp? Như thế, ông vừa có tâm thiên ái, vừa phạm tội vọng ngữ. Mahanam đáp, bạch quý trưởng lão, trước kia tôi có phát thệ nguyện, muốn thỉnh chúng tăng cúng dường thuốc. Trong nhà có thứ nào thì cung cấp thứ ấy. Nếu thứ nào không có thì đi ra chợ mua. Hôm nay, tại sao trưởng lão nói tôi có tâm thiên ái và cho rằng tôi là người phạm tội vọng ngữ, không có tâm chí thành? Quý trưởng lão hãy đi mau, từ nay trở đi tôi nguyện không cung cấp thuốc cho chúng tăng nữa. Quý tỳ kheo nghe việc ấy liền bạch lên Đức Thế Tôn. Đức Phật cho tập hợp tăng chúng, quở trách lục quần tỳ kheo rằng, việc làm của các ông là sai, không phải oai nghi, không phải pháp sa môn, không phải hạnh thanh tịnh, không phải hạnh tùy thuận, làm những việc không nên làm. Tại sao cư sĩ Mahanam có tín tâm muốn bố thí, thường cung cấp thuốc cho chúng tăng, mà các thầy mắng nhiếc cư sĩ ấy là thiên ái, phạm tội vọng ngữ, làm cho cư sĩ đoạn tuyệt, không cúng dường thuốc cho chúng tăng nữa. Đức Phật dùng vô số ngôn từ quở trách lục quần tỳ kheo, rồi liền vì các tỳ kheo mà kiết giới này. Khi Đức Phật kiết giới như thế rồi, bấy giờ quý tỳ kheo bị bệnh, sinh tâm e sợ, cẩn thận, không dám nhận thuốc quá quy định. Đem việc ấy bạch lên Đức Phật. Phật dạy, ta cho phép quý tỳ kheo không bệnh cũng được phép nhận thuốc bố thí của thí chủ trong vòng 4 tháng. Đó là lần thứ hai Đức Phật kiết giới này. Bấy giờ các cư sĩ phát nguyện thường thỉnh chúng tăng để bố thí thuốc. Nhưng quý tỳ kheo sợ phạm tội, nên không dám thọ việc thường xuyên cung cấp thuốc của quý cư sĩ, đem việc đó bạch lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn lại vì quý tỳ kheo kiết giới rằng, nếu tỳ kheo không bệnh, thì được phép thọ nhận thuốc bố thí trong vòng 4 tháng của thí chủ. Nếu nhận quá hạn, thì phạm tội ba dật đề. Trừ trường hợp thí chủ thường xuyên thỉnh, như thế Đức Phật kiết giới này đến lần thứ ba. Bấy giờ cư sĩ Mahanam lại suy nghĩ, ta không nên vì một hai người mà đoạn tuyệt việc bố thí thuốc cho chúng tăng. Ta cần nên trở lại thỉnh chúng tăng để cung cấp thuốc cho quý ngài. Suy nghĩ như thế xong, Mahanam liền đến Tăng Già Lam thỉnh quý tỳ kheo nhận thọ thuốc trở lại. Nhưng quý tỳ kheo sợ và cẩn thận nên không dám nhận sự tái cấp thuốc này. Liền đem việc đó bạch lên Đức Phật. Đức Thế Tôn cho phép quý tỳ kheo được thọ nhận thuốc trở lại. Đó là lần thứ tư Đức Phật vì các tỳ kheo mà kiết giới này. Khi Đức Phật kiết giới như thế rồi, bấy giờ quý cư sĩ thỉnh quý tỳ kheo nhận thuốc đem phân chia cho nhau. Quý tỳ kheo lại sợ nên không dám nhận, cẩn thận đem việc ấy bạch lên Đức Phật. Đức Thế Tôn cho phép quý tỳ kheo nhận thuốc do thí chủ đem đến chùa phân chia cho, nên lại kiết giới rằng, nếu tỳ kheo không bệnh, được phép nhận thuốc của thí chủ, hạn dùng trong 4 tháng. Nếu thọ quá hạn định, thì phạm tội ba dật đề. Trừ trường hợp thí chủ thỉnh thường xuyên, thỉnh trở lại, thỉnh để phân chia thuốc cho. Như thế Đức Phật đã kiết giới này lần thứ 5. Bấy giờ các cư sĩ phát nguyện thỉnh các tỳ kheo nhận thọ sự cung cấp thuốc trọn đời. Quý tỳ kheo e sợ, cẩn thận nên không dám nhận, đem việc đó bạch lên Đức Phật. Đức Phật cho phép quý tỳ kheo được phép nhận sự cung cấp thuốc trọn đời của thí chủ. Cũng do nhân duyên ấy mà Đức Phật kiết giới này đến lần thứ 6. Tổng cộng giới này được Đức Phật kiết 6 lần. 32.3 Cụ duyên. Giới này hội đủ 6 duyên thì thành phạm tội. 1. Là thỉnh cung cấp thuốc. 2. Thí chủ có hạn định. 3. Biết có hạn định. 4. Thọ quá hạn định. 5. Không có nhân duyên thọ. 6. Uống thuốc thì phạm. 32.4 Phạm tướng. Nhược tỳ kheo ni. Ý nghĩa danh từ tỳ kheo ni đã giải thích ở trước. Thỉnh tứ nguyệt dữ dược, vô bệnh tỳ kheo ni ưng thọ. Tứ nguyệt tức là chỉ cho 4 tháng mùa hạ. Tuy nhiên, cần phải tùy theo thời kỳ thí chủ thỉnh. Hoặc có người thỉnh cúng dường thuốc vào mùa đông, mùa xuân hay mùa thu, mùa hạ. Hoặc thỉnh cúng dường thuốc trong 3 tháng, 2 tháng không nhất định. Nhưng tuyệt đối khi đã hết hạn bố thí, chúng tăng không được xin thêm. Dự dược, nghĩa là thí chủ thỉnh cúng dường thuốc vậy. Bệnh, nghĩa là cơ thể có bệnh và thầy thuốc bảo phải dùng thuốc. Ưng thọ, nghĩa là được phép nhận, có 4 hình thức thỉnh thọ thuốc. 1. Thỉnh cúng dường thuốc, số đêm có giới hạn, số thuốc không giới hạn. 2. Thỉnh cúng dường thuốc, Số đêm không giới hạn, số thuốc có giới hạn. 3. Thỉnh cúng dường thuốc, số đêm có giới hạn, số thuốc có giới hạn. 4. Thỉnh cúng dường thuốc, số đêm không giới hạn, số thuốc không giới hạn. 1. Thế nào là cúng dường thuốc, số đêm có giới hạn, số thuốc không giới hạn? Nghĩa là người thí chủ kia khi phát tâm cúng dường thuốc, quy định là sẽ cúng bao nhiêu đêm, nhưng số lượng thuốc là không có giới hạn. Chẳng hạn họ phát nguyện như sau: tôi cúng dường thuốc, vân vân, đêm, số đêm, nhưng số lượng thuốc không giới hạn. 2. Thế nào là cúng dường thuốc, số đêm không giới hạn, số thuốc có giới hạn? Nghĩa là thí chủ khi phát tâm cúng dường, số lượng thuốc có giới hạn là bao nhiêu đó, nhưng thời gian bao nhiêu đêm thì không giới hạn. Thí như họ phát nguyện như sau: tôi nguyện bố thí thuốc không giới hạn thời gian là bao nhiêu đêm, nhưng số lượng thuốc giới hạn là bao nhiêu đó, nói rõ số lượng. 3. Thế nào là cúng dường thuốc số đêm và số thuốc có giới hạn? Nghĩa là người thí chủ kia phát nguyện bố thí thuốc số lượng nhất định là bao nhiêu, thời gian nhất định là bao nhiêu đêm. Chẳng hạn như phát nguyện: tôi nguyện bố thí thuốc bao nhiêu đêm và số lượng là bao nhiêu, nói rõ số đêm và số lượng thuốc. 4. Thế nào là cúng dường thuốc số đêm và số thuốc không giới hạn? Nghĩa là thí chủ kia khi phát tâm cúng dường thuốc không quy định thời gian là bao nhiêu đêm, cũng như không quy định số lượng thuốc là bao nhiêu. Như họ phát nguyện: tôi nguyện bố thí thuốc cho quý đại đức. Hình thức bố thí thuốc thứ nhất: thời gian bố thí có giới hạn, thuốc bố thí không giới hạn. Và thứ ba: thời gian bố thí có giới hạn, thuốc bố thí có giới hạn, thì nên thọ thỉnh trong 4 tháng mùa hạ. Hình thức bố thí thuốc thứ hai: thời gian bố thí không giới hạn, thuốc bố thí có giới hạn. Và thứ tư: thời gian bố thí không giới hạn, thuốc bố thí không giới hạn, tùy theo lúc thí chủ bố thí mà thọ nhận. Nhược quá thọ, trừ thường thỉnh, cánh thỉnh, phân thỉnh, tận hình thỉnh giả, ba vật đề. Quá thọ nghĩa là không tính số lượng thuốc, chỉ tính nếu đã qua thời hạn xin thuốc mà còn xin nữa. Thường thỉnh tức là thí chủ phát nguyện rằng: tôi thường xuyên thỉnh chúng tăng để cung cấp thuốc. Cánh thỉnh nghĩa là thí chủ trước kia đã phát nguyện cung cấp thuốc một thời gian đoạn tuyệt, rồi thỉnh chúng tăng trở lại để cung cấp thuốc tiếp tục. Phân thỉnh nghĩa là thí chủ đem thuốc đến tăng già lam phân phát cho chúng tăng. Tận hình thọ thỉnh nghĩa là thí chủ phát nguyện rằng: tôi phát nguyện cúng dường thuốc cho chúng tăng trọn đời. Nếu tỳ kheo ni thọ quá thời gian thí chủ cung cấp thuốc trong 4 tháng, trừ những nhân duyên đã thuyết minh trên là thường thỉnh, cánh thỉnh, phân thỉnh, tận hình thọ thỉnh mà thọ quá thời gian quy định 4 tháng, thì cứ mỗi viên thuốc thì phạm một tội ba vật đề. Trong Luật Ngũ Phần, quyển 8 thuyết minh: nếu thí chủ phát tâm bố thí thuốc cho chúng tăng, thì vị tỳ kheo giúp việc trong chúng tăng nên hỏi rằng: thuốc này cư sĩ muốn để trong tụ lạc hay trong tăng phường? Nếu thí chủ nói để trong tụ lạc, thì tỳ kheo ấy khi cần dùng nên nói: tôi cần loại thuốc ấy, hãy cung cấp cho tôi, đừng để thiếu thốn. Nếu cư sĩ ấy nói thuốc để trong tăng phường, thì nên để ở trong phòng chính giữa cho tiện lấy dùng. Khi đó tăng chúng nên bạch nhị yết ma. Vị tỳ kheo xướng rằng: đại đức tăng để tâm nghe cho, hôm nay tôi lấy phòng đó để thuốc cho chúng tăng. Quý trưởng lão, vị nào ưng thuận thì yên lặng, vị nào không bằng lòng thì cứ nói. Tăng đã thuận dùng phòng ấy để thuốc cho chúng tăng rồi. Vì tăng yên lặng, nên xem như bằng lòng. Việc đó tôi rõ biết như thế. Quý tỳ kheo không biết vị nào đảm nhận việc giữ thuốc cho chúng tăng, nên đem việc đó bạch lên Đức Phật. Phật dạy, chúng tăng nên bạch nhị yết ma, cử một người đảm nhận việc giữ thuốc, tức là vị tham dược sư trong các tòng lâm hiện nay. Trong Luật Thập Tụng, quyển 17, thuyết minh, thí chủ cúng dường thuốc đã quá thời hạn mà đi xin được thì phạm tội ba vật đề. Nếu xin không được thì phạm tội đột kiết la. Trong Luật Thiện Kiến, quyển 16, thuyết minh, nếu đang việc bố thí thuốc thì chỉ được dùng làm thuốc, không được dùng làm thức ăn. Nếu bố thí dầu mà xin tô, phạm tội đột kiết la. Thuốc có nhiều thứ, lúc thọ phải có giới hạn. Có thuốc thất nhật dược và tận hình thọ dược. Thực phẩm uống ăn cũng có thể gọi là thuốc. Về hình thức thọ thì có thời dược, cánh dược khác nhau. Trong Luật Nhất Thiết Hữu Bộ Tỳ Nại Gia Dược Sự, quyển 1, thuyết minh, bấy giờ Đức Thế Tôn ngự tại nước Xá Vệ, trong vườn kỳ thọ cấp cô độc, nhằm tiết trời thu. Quý tỳ kheo thân bị bệnh nên gầy ốm, vàng úa không sức lực. Nên Đức Phật vì các tỳ kheo khai cho được dùng 4 thứ thuốc như sau. Thời dược, cánh dược, tức là phi thời dược, thất nhật dược, tận hình thọ dược. Một, thời dược, tức là những thứ thức ăn như cơm, cháo, bún, bánh, cốm, các thứ đậu, các thứ rau, vân vân. Những thứ ấy nên dùng trong giờ ngọ, cho nên gọi là thời dược. Hai, cánh dược, tức là phi thời dược, chỉ cho các thứ nước ép trái cây được lóng trong, chưa biến vị, dùng trong lúc phi thời. 3. Thất nhật dược là các thứ tô, dầu, sinh tô, thạch mật, vân vân. 4. Tận hình thọ dược là những bộ phận của cây như gốc, cọng, lá, hoa, trái, mũ cây, tro, muối, vân vân. Gốc như là hương phụ tử, cây xương bồ, hoàng cương, sinh cương, bạch phụ tử, vân vân. Cộng như chiên đàn hương dược, các bá mộc, thiên hương mộc, bất tử đằng, tiểu bá, vân vân. Lá như toan thể, đống mộc, vân vân. Hoa như hoa sen, hoa cúc, hoa kim ngân, vân vân. Trái như hồ thúc tử, am ma lạc, lạc thúc tử, vân vân. Mũ cây như a quỳ, tự khoáng, hoàng lạp, an tức hương, ô khương, vân vân. Tro như tro khoáng mạch, tro dầu ma mạch, tro cỏ ngưu đẳng, tro lá cây bà sa, vân vân. Muối như muối đen, muối đỏ, bạch thạch, sinh chủng, muối biển, vân vân. Ngoài ra còn có thứ đường cát trộn với bột làm thành viên, trong lúc phi thời đem chia cho chúng, để làm kẹo đường cát. Một số tỳ kheo không dám ăn, bạch lên Đức Phật. Phật dạy, nếu không do vì nhân duyên đó mà nhiễm, thì cách làm phải như vậy. Vì xuất xứ thanh tịnh, nên quý thầy được ăn trong lúc phi thời, đừng sinh nghi hoặc. Lại có nhân duyên như sau. Khi Đức Phật ngự tại thành Thất La Phiệt, bấy giờ cụ thọ Xá Lợi Tử bị bệnh phong. Cụ thọ Mục Kiền Liên thấy Xá Lợi Tử bị bệnh, liền suy nghĩ rằng, trước kia ta thường săn sóc bệnh cho tôn giả Xá Lợi Phất, nhưng chưa hỏi y sư, hôm nay nhất định phải hỏi. Nghĩ như thế, tôn giả Mục Kiền Liên liền đến y sư hỏi rằng: Thưa hiền thọ, hiện nay cụ thọ Xá Lợi Tử bị bệnh như thế, nên dùng phương thuốc chi? Y sư trả lời: Bạch thánh giả, theo con xem bệnh ấy thì nên uống muối giấm sẽ được lành mạnh. Tôn giả Mục Kiền Liên tìm được giấm, chưa tìm được muối. Ngay lúc đó, tôn giả Tất Lân và Ba Ta bảo rằng: Trước kia tôi có thứ muối đó để trong sừng trâu, dự định để dùng suốt đời. Nếu như Đức Thế Tôn cho uống, thì tôi sẽ cho tôn giả. Bấy giờ cụ thọ Xá Lợi Tử nghe nói thế, bảo với tôn giả Mục Kiền Liên rằng: Theo ý tôi còn nghi, bởi vì đó là thuốc dùng trọn đời, nếu trộn với thời dược và phi thời dược thì không nên uống. Bấy giờ tôn giả Mục Kiền Liên đem việc ấy bạch lên Đức Phật. Phật dạy: Này Mục Kiền Liên, nếu phi thời dược, thất nhật dược, tận hình thọ dược cùng với thời dược trộn lẫn nhau thì nên làm thuốc dùng trong lúc đúng thời, lúc phi thời không nên uống dùng. Nếu thất nhật dược, tận hình thọ dược cùng với phi thời dược trộn lại thì nên uống lúc phi thời, quá phi thời thì không nên uống. Nếu tận hình thọ dược và thất nhật dược trộn lẫn nhau thì nên uống trong thời gian 7 ngày, quá 7 ngày không nên uống. Nếu hai thứ cùng là tận hình thọ dược trộn lẫn nhau thì nên uống trọn đời. Nếu người nào không tuân theo quy định này thì phạm tội việt pháp. Trong Luật Tứ Phần, quyển 42, thuyết minh: Bấy giờ có thầy tỳ kheo bị bệnh phong, cần dùng thuốc. Y sư bảo dùng nước ngâm lúa mạch. Đức Phật dạy: Cho uống. Y sư cũng nói: Cần dùng dầu hòa với nước ngâm lúa mạch và cần dùng phả ni hòa với nước ngâm lúa mạch. Đức Phật dạy: Cũng cho uống. Nếu thời dược hòa với thời dược, phi thời dược hòa với thời dược, thất nhật dược hòa với thời dược, tận hình dược hòa với thời dược, thì nên thọ và dùng như thuốc thời dược. Phi thời dược hòa với phi thời dược, thất nhật dược hòa với phi thời dược, tận hình dược hòa với phi thời dược, nên thọ và dùng như thuốc phi thời dược. Thất nhật dược hòa với thất nhật dược, tận hình dược hòa với thất nhật dược, nên thọ và dùng như thuốc thất nhật dược, dùng trong 7 ngày. Tận hình thọ dược hòa với tận hình thọ dược, nên thọ và dùng như thuốc tận hình thọ dược, dùng trọn đời. Trong bộ Tam Thiên Oai Nghi, quyển hạ, thuyết minh: Hiền giả tỳ kheo không nên chứa 7 thứ thuốc. 1. Tịch cốc dược, thuốc nhịn ăn. 2. Tiêu cốc dược, tức là thuốc tiêu thực. 3. Thổ hạ dược, tức là thuốc sổ. 4. Cường trung dược, tức là thuốc tráng dương. 5. Phục thực dược, tức là thuốc uống cho ăn biết ngon. 6. Độc dược. 7. Binh sang dược, tức là thuốc trị ghẻ. Nếu không có bệnh thì không nên uống thuốc, cũng không nên đem thuốc cho người không bệnh bảo họ uống. Nếu bảo uống thì phạm tội ba vật đề. 32.5. Kim chế. Trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội ba vật đề, ba chúng sau phạm tội đột kiết là. 32.6. Khai duyên. Những trường hợp không phạm: Thọ nhận thuốc của thí chủ cúng dường 4 tháng, bố thí thuốc cho người bệnh xin cúng dường quá hạn, bố thí cho người bệnh xin cúng dường thường xuyên, xin cúng dường trở lại, xin cúng dường phân phát, xin cúng dường trọn đời. Tất cả những trường hợp trên đều không phạm. 32.7. Tập giải. Đàn Việt sẵn có tâm cung kính phát nguyện bố thí thuốc là cốt ý muốn cho người xuất gia lành bệnh, cho nên cần phải tri túc, không nên thọ quá hạn, không nên nhận nhiều, chỉ nên lấy vừa đủ để trị bệnh mà thôi, để khỏi tăng trưởng tâm tham, tổn phước của thí chủ. Nếu cố ý cầu xin cho nhiều, quá sự thọ dụng, làm mất tín tâm của thí chủ, gây não loạn cho họ, tự mình được nhiều thuốc, dùng không hết, mỗi ngày phải phơi xong, kiểm cất coi sóc, lại còn sợ thuốc bị đổi màu hư hoại. Như thế là mất thời giờ, bỏ bê công phu tu niệm, chướng ngại cho việc tu hành đạo nghiệp. Huống chi có nhiều thứ thuốc, nếu để quá thời hạn thì mất công hiệu, dược tính biến đổi, không còn công dụng. Như thế là làm lãng phí tiền của thí chủ, tự mình chuốc lấy tội lỗi không phải ít. Vì quá thời hạn, quá thọ dụng, lại phạm giới cấm này, lại thêm bị đọa trong ác đạo, thọ khổ vô cùng. Nên biết người xuất gia tu hành và lấy sự tích chứa ít làm an ổn, cho nên ngoài ba y bình bát ra, không nên cất chứa thêm thứ gì khác. Phải nhất tâm lo tu niệm đạo pháp xuất thế, đừng để cho tài vật làm hệ lụy, cũng đừng để tâm suy nghĩ đến mọi vật. Nhờ đó, tâm mới được thanh tịnh, hướng về đạo pháp giải thoát vậy.